Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Châu thành trấn cũng cùng bên ngoài không giống nhau. Vào thành khi, Úc Tiểu Đàm thập phần tò mò mà sờ tường thành. Tựa như hợp kim khuynh hướng cảm xúc. Tuyệt phi vật liệu đá đơn giản xây. Úc Tiểu Đàm còn ở tường thành mặt ngoài sờ đến tinh tế hoa văn. Tựa hồ là đại hình trận pháp. Tuy rằng không biết ở linh khí thiếu thốn ngạch Thiên Châu này trận pháp có thể phát huy ra vài phần uy lực. Nhưng loại nhỏ cửa thành trên có khắc ấn trận pháp cái này phát hiện bản thân khiến cho Úc Tiểu Đàm kích động không thôi. Ở Thanh Châu, bình thường thành trấn lấy phàm nhân chiếm đa số là không tư cách này. Chỉ có tu giả tề tụ thành trấn mới có thể có được cường đại pháp trận. Nếu Thiên Châu hình thức có thể lại kéo dài cái ngàn năm, có thể hay không làm cho bọn họ phát triển ra cái giống dạng hiện đại xã hội. Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là không thể bài trừ loại này khả năng. Lại hướng trong đi, Úc Tiểu Đàm thấy được càng nhiều có ý tứ ngoạn ý nhi. Thí dụ như một nhà đại hình thương hội trước cửa ngũ quang thập sắc đèn màu. Nhìn không giống như là dùng hòa, đảo như là mở điện. Ánh sáng so ngọn lửa càng lượng cũng càng ổn. Nhìn mới lạ, Úc Tiểu Đàm nhịn không được thả chậm bước chân. Nhìn nhiều vài lần, nhưng giây tiếp theo, hắn liền bị thiếu niên giữ chặt ống tay áo. Đại sư, đừng nhìn, chúng ta đi mau. Ngọn đèn dầu tuy mỹ, thiếu niên thiếu nữ sắc mặt lại rất khó coi. Nhìn phía ngọn đèn dầu trong ánh mắt có khâm tiện, có giận dữ, có hối hận, thập phần phức tạp. Xem ra là có chuyện xưa a. Úc Tiểu Đàm theo lời nhanh hơn nện bước, nhưng vẫn là tò mò hỏi, kia đèn là chuyện như thế nào? Thiếu nữ ngắm hoa đăng, không tình nguyện nói, kia trong lâu là Phong Sơn thành hiệp hội linh đỉnh đóng quân nơi. Bên trong tụ tập đều là trong thành linh chủ, là này trong thành nhất giàu có địa phương. Đến nỗi kia đèn, bất quá là dùng linh chủ từ nguyên liệu nấu ăn chung tinh luyện mà ra lôi hệ pháp tắc duy trì thôi. Điểm cả đêm là có thể háo rớt tương đương với 3 điều phi ngư linh lực. Giọng nói bên trong không thiếu chán ghét, một bên thiếu niên cũng đầu đi bài xích ánh mắt. Hoa hòe loè loẹt, trên thực tế thí dùng không có, còn không phải là vì khoe khoang. Úc Tiểu Đàm trầm mặc gật gật đầu. Vô luận Thiên Châu trong ngoài, bần phú chênh lệch đều là một cái lách không ra đề tài. Bất quá ở Úc Tiểu Đàm trong mắt, tỷ đệ hai người đối này hiệp hội linh đỉnh chán ghét chi tình tựa hồ không chỉ có nguyên với đối giàu có giai cấp căm thù. Hai người trong ánh mắt còn bao hàm càng vì phức tạp đồ vật. Ở từ hiệp hội linh đỉnh ngọn đèn dầu huy hoàng cổng lớn đi ngang qua khi, Úc Tiểu Đàm chú ý tới thiếu nữ đem kim thoa gỡ xuống, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Nạm vàng cánh hoa thiếu chút nữa nắm đến biến hình, đốt ngón tay nhân dùng sức căng thẳng mà trở nên trắng. Đúng lúc vào lúc này, đèn đuốc sáng trưng đại môn nội truyền đến một chuỗi vui sướng tiếng cười. Hàn Học ca ca, ngươi xem này hoa đăng mỹ sao? Tới chính là cái cô nương. Tiếng nói giòn mà tiêm tế, từ đại môn đi ra khi suýt nữa hoảng hạt Úc Tiểu Đàm đôi mắt. Cô nương này xuyên điều màu hồng nhạt váy dài, làn váy thượng nạm một vòng lại một vòng thủy toản dường như lượng vật. Lấy màu tuyến sen kẽ thành hoa văn, liền như ở trên người mặc một vòng màu sắc rực rỡ hoa đăng. Những cái đó kim cương vụn thình lình dùng cùng hoa đăng đồng dạng nguyên lý toái tinh thạch. Nhưng là quang mang càng lượng, ngưng tụ linh lực càng đậm, cũng càng vì lóa mắt. Úc Tiểu Đàm bấm tay tính toán. Nếu bên ngoài hoa đăng một đêm đồng giá với 3 điều phi ngư, kia nữ hài này một bộ quần áo tương đương với đem 5 con cá mặc ở trên người. Cái này cũng chưa tính nàng đeo mặt khác linh quang dạng rỡ trang sức, như là vòng ngọc, nhẫn, đầu quan chờ, thân khoác, 5 điều cá lớn. Cô nương tươi cười thập phần ngọt ngào, xách theo góc váy tại chỗ xoay cái ngũ thải ban lan vòng. Say mê nói, Hàn Học ca, này mấy cái còn chỉ là khuôn mẫu. Cha ta đã hạ lệnh làm thợ sư gia tăng tinh luyện. Chờ chúng ta thành thân khi, ta muốn này cả tòa Phong Sơn thành đều che kín hoa đăng. Thanh niên thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến, đồng dạng mang theo tràn đầy ý cười. Kia nhất định thực mỹ, nhưng là ở lòng ta, lại mỹ hoa đăng, cũng so bất quá Uyển Nhi miệng cười. Giọng nói rơi xuống, ngoài cửa tỷ đệ hai người rộng mở biến sắc. Úc Tiểu Đàm nhìn đến thiếu nữ cắn chặt môi dưới, cơ hồ ở trên môi cắn ra một đạo vết máu. Thiếu niên tắc nắm chặt nắm tay, lưng căng chặt đến giống một con tiểu báo. Nếu không phải bị thiếu nữ nắm chặt, hắn sợ là giây tiếp theo liền sẽ vọt vào hiệp hội đại môn. Một quyền nện ở người tới trên mặt, đó là nùng liệt đến che giấu không được hận ý. Bên trong cánh cửa người nọ cũng rốt cuộc hiện ra thân hình. Là cái còn tính tuấn lãng hắc y thanh niên, ngũ quan đoan chính, mặt mày thâm thúy, đuôi mắt hơi hơi dơ lên. Là cái không nói lời nào cũng mang cười bộ dáng. Cái này làm cho hắn nhìn qua ôn nhu lại khiêm tốn. Nhưng giờ này khắc này, ở khắp nơi đèn màu chiếu rọi hạ, thanh niên đáy mắt nổi lên sặc sỡ quang, liền làm hắn ở ôn hòa rất nhiều, lại có vẻ có chút phong lưu đa tình. Ở nhìn đến thanh niên khoảnh khắc, Úc Tiểu Đàm bên cạnh người thiếu nữ lưng bỗng chốc run lên. Vành mắt bay nhanh biến hồng. Nàng dùng sức ở thiếu niên cánh tay thượng kháp một chút. Lôi kéo nhà mình đệ đệ tưởng quay đầu lại đi mau. Đáng tiếc vẫn là đã muộn một bước. Bên trong cánh cửa hắc y thanh niên mặt mày đảo qua. Nhìn thấy ngoài cửa đi ngang qua ba người. Sửng sốt một cái chớp mắt sau phản ứng cực nhanh. Khóe miệng giơ lên, tươi cười càng thêm ôn nhuận. Hứa Oánh cô nương, Hứa Thanh đệ đệ, đã lâu không thấy, hôm nay như thế nào sẽ tới hiệp hội tới? Tỷ đệ hai người bước chân cương tại chỗ, cả người chế mãn linh tinh cô nương đi đến thanh niên bên người. Thân mật mà kéo cánh tay hắn, hướng ngoài cửa khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái. Hàn Học ca ca, bọn họ chính là người kia sinh, gọi là gì tới? Không lâu trước đây bị hiệp hội xử phạt người kia, thanh niên biết nghe lời phải. Hứa Vinh Tông, đối không sai, là hắn. Hoa Đăng cô nương che miệng, hết sức vui mừng mà cười. Cả đời không nghiên cứu ra một đạo đồ ăn, cuối cùng còn muốn trộm ngươi thực đơn báo danh khảo hạch. Nhất buồn cười chính là không đợi đại hội linh đỉnh bắt đầu, lại hổ thẹn đến không chỗ dung thân, tẩu hỏa nhập ma mất đi tính mạng. Hãn Văn ca, thiên hạ như thế nào có loại này kỳ ba người? Ngươi lại vẫn cùng hắn cùng nhau sinh sống 3 năm nhiều. Đừng nói nữa Uyển Nhi, hắn chung quy với ta có ân. Thanh niên đánh gãy thiếu nữ nói, ánh mắt lại là phức tạp mà ảm đạm. Năm đó nếu không phải hắn đem ta từ dã lang trong miệng cứu, ta đã sớm không có tánh mạng, càng không cơ hội gặp được ngươi như vậy tốt cô nương. Mặc dù hắn trộm ta thực đơn, ta cũng nên cảm kích hắn. Hắn thanh âm rất êm tai, là thập phần thuần hậu trầm thấp cái loại này. Nghe tới rất là thâm tình, bị gọi Uyển Nhi cô nương gò má ửng đỏ. Lại chiều hắn trong lòng ngực nhích lại gần, nhỏ giọng nói, cái gì ân nhân, bất quá là mơ ước ngươi tài hoa thôi. Hàn Học ca, ngươi chính là quá thành thực mát, mới có thể bị cái loại này người lừa. Bọn họ hai người ngươi một lời ta một câu, nùng tình mật ý không coi ai ra gì. Ngoài cửa Hứa Oánh vành mắt càng thêm đỏ bừng, nước mắt oánh oánh mà ở đáy mắt đảo quanh, lại bị ngạnh sinh sinh nghẹn lại không chịu chảy ra. Hứa Thanh càng là trong cơn giận dữ, họ Tề, người mẹ nó ở chỗ này ghê tởm ai đâu, rõ ràng chính là ngươi trộm. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại bị Hứa Oánh một phen kéo lấy tay cổ tay. Đừng nói nữa, Hứa Thanh nổi giận đùng đùng mà quay đầu lại. Tỷ, đều khi nào, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Hiện tại tranh này đó còn có cái gì ý nghĩa? Thiếu nữ bỗng chốc ngẩng đầu. Hàm chứa thủy quang con ngươi gắt gao nhìn thẳng trước mắt thanh niên. Hốc mắt hồng đến cơ hồ thấm huyết. Có bản lĩnh, chúng ta thượng đại hội linh đỉnh thảo cách nói đi. Nói xong, nàng túm đệ đệ nện bước bay nhanh. Cơ hồ là buồn đầu về phía trước vọt mạnh, xa xa mà, sau lưng như cũ xa xa truyền đến thanh niên cảm khái thở dài. Cùng với nữ tử tiêm tế tiếng cười, Úc Tiểu Đàm đem hết thảy thu hết đáy mắt, tuy rằng không biết nội tình, nhưng từ Hứa gia tỷ đệ biểu hiện, Ẩn ẩn cũng đoán được một ít. Hắn bước nhanh đuổi kịp đi. An ủi mà vỗ vỗ hai người bả vai. Nhẹ giọng nói. Vừa rồi người nọ. Xin lỗi. Đại sư. Làm ngươi chê cười. Hứa Oánh lau mặt. Vừa rồi kia lòng lang dạ sói ra hỏa kêu Tề Hàn Học. Là cha ta 3 năm trước đây cứu người xứ khác. Phía trước. Nàng thở sâu. Thấp giọng nói. Là ta vị hôn phu. Gác ở Phong Sơn thành nội. Hứa ra không tính cái gì nhà cao cửa rộng. Nhưng tiểu nhật tử quá đến cũng vẫn luôn bình bình ổn ổn. Tỷ đệ hai người phụ thân tuy rằng không có thể thông qua đại hội linh đỉnh khảo hạch. Nhưng một tay chủ nghệ cũng không tệ lắm. Chẳng sợ chỉ nấu nướng chút bình thường thức ăn. Cũng có thể mang theo tỷ đệ hai người quá ngày lành. Thẳng đến 3 năm trước đây. Người một nhà ở rừng rậm đi săn khi. Nhặt được một cái bị dã lang đuổi giết thanh niên. Thiên Châu dã lang cũng không phải là bình thường dã lang. Đều là trong cơ thể quanh năm suốt tháng ẩn chứa đạo tắc mảnh nhỏ. Ở trình độ nhất định thượng sinh ra biến dị linh thú. Hứa ra 3 người cơ hồ là khoát thượng tánh mạng. Mới khó khăn lắm mang theo thương thế pha trọng thanh niên chạy ra sinh thiên. Chỉ là thanh niên vốn là thương thế không nhẹ. Lại đã chịu dã lang trong cơ thể đạo tắc mảnh nhỏ đánh sâu vào. Lại trợn mắt khi, lại là mất đi ký ức. Chỉ nhớ rõ chính mình kêu Tề Hàn Học. Người này mất trí nhớ. Cũng không hảo tùy tiện đuổi đi. Hứa ra 3 người thương lượng qua đi. Liền quyết định làm Tề Hàn Học tạm thời lưu tại Hứa ra. Chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp. Lại làm tính toán. Tề Hàn Học bộ dáng tuấn giật. Miệng lại ngọt. Ở Hứa ra ở mấy năm. Dần dần dẫn tới Hứa Oánh phương tâm ám Hứa. Hứa Thanh là cái nóng nảy tính tình. Ở học tập linh chu thượng không có gì nhẫn nại. Hứa lão cha liền cũng thử quản gia truyền chủ nghệ dạy cho Tề Hàn Học. Mà thanh niên cũng thập phần thông minh. Vừa học liền biết. Hứa lão cha thập phần vui sướng. Toại quyết định đem nữ nhi gả cho này nhặt được thanh niên. Cũng quyết tâm dốc túi tương thụ. Cũng coi như là truyền hắn một thân y bát. Kết quả là, ở hắn hao phí nửa đời. Cuối cùng nghiên cứu chế tạo ra một môn còn tính không tồi linh chu thực đơn khi. Cái thứ nhất giáo không phải nhà mình nữ nhi, mà là Tề Hàn Học cái này ngoại lai người. Đồng thời, Hứa lão cha báo danh tham gia lần này đại hội linh đỉnh. Muốn cuối cùng đánh sâu vào một phen linh chu, nhưng mấy người bọn họ đều trăm triệu không nghĩ tới. Tề Hãn Văn Học sẽ thực đơn sau làm chuyện thứ nhất. Thế nhưng là chạy tới đại hội linh đỉnh cắn ngược lại một cái. Nói Hứa ra lão cha bá chiếm chính mình nghiên cứu chế tạo thực đơn. Muốn đem chính mình làm thành Hứa ra con rối. Hắn chính là cái vô sỉ kẻ lừa đảo. Hứa Oánh khóe mắt nước mắt lập lòe. Vào đại hội linh đỉnh. Hắn sợ người khác không tin hắn ngôn luận của một nhà. Còn có ý định câu dẫn hiệp hội trưởng lão nữ nhi. Rõ ràng chính là cái ti tiện xúc sinh. Cố tình sinh một bộ hảo túi ra. Ta lúc trước thật là mắt bị mù. Úc Tiểu Đàm thở dài khẩu khí. Vỗ nhẹ nhẹ hạ thiếu nữ bả vai. Hứa Oánh lau lau khóe mắt. Cười khổ nói. Kỳ thật này đảo không có gì. Ta còn muốn cảm ơn chuyện này làm ta thấy rõ nam nhân kia gương mặt thật. Nhưng là việc này bùng nổ lúc sau. Cha bị hiệp hội linh đỉnh chống lại. Lại vô pháp tham gia đại hội linh đỉnh. Hắn lửa giận công tâm. Lại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nấu nướng linh cơm khi nhất thời không cha. Không có thể thích đáng xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn chung đạo tắc mảnh nhỏ. Úc Tiểu Đàm đột nhiên hít vào một hơi. Nguyên lai cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Là Hứa lão cha làm ra. Hắc ám liệu lý, Thiên Châu linh chu thật đúng là cái nguy hiểm việc. Hứa Thanh ở một bên hừ lạnh, họ Tề kia cẩu nương dưỡng, không xứng làm linh chu. Không sai, Hứa Oánh bỗng chốc nắm chặt quyền, ngẩng đầu kiên định nói. Cho nên ta cùng đệ đệ quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn tham gia đại hội linh đỉnh. Chúng ta phải dùng thực tế chứng minh, cửa này thực đơn là phụ thân tâm huyết. Cũng chỉ có chúng ta có thể làm tốt hắn. Quảng cáo, cách chương.